Trọng sinh thập niên 70 mang không gian vật tư về làm dụng làm rồng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa, dưới ánh trăng, thấy chị dâu đang cõng trên lưng người anh trai bất tỉnh đầy máu, cậu khiếp sợ cực kỳ. Anh cả, người bị sao vậy? Tránh ra trước, để ta vào rồi lại nói. Dung Yên sắp chống đỡ không được. Tần Vũ vừa nghe, vội vàng tránh ra. Nhưng nước mắt vẫn không kìm được chảy ra. Trông anh cả trong bộ dáng này là đáng sợ. Dung Yên đem hắn vào phòng, đối với Tần Vũ đang đi theo nói. Ngươi đi đun nước, ta trước tiên muốn trị thương cho anh cả của ngươi. Tần Vũ kinh hãi, anh cả bị thương nặng như vậy, không nên đưa đi bệnh viện sao? Nhưng cậu chỉ mới 12 tuổi, đầu óc đang rất hoảng loạn, không biết làm sao. Cậu đành tuân theo mệnh lệnh, lúc này... Cậu bất giác coi người chị dâu này như trụ cột gia đình. Nhanh chóng chạy ra ngoài, chờ đi vào phòng bếp một lúc sau, hắn mới phát hiện tim mình đập rất nhanh. Anh hai, anh cả có chuyện gì vậy? Âm thanh đột ngột khiến cậu sợ hãi đến mức hét lên, sau khi phát hiện ra là em gái, cậu nuốt nước bọt cố gắng trấn tĩnh. Anh trai bị thương một chút, em đến giúp anh nhóm lửa. Tần Mai vừa rồi không nhìn thấy, cô từ trên giường bò dậy. Phòng của anh cả đã đóng cửa rồi. Lúc này nghe được anh hai vừa nói anh cả bị thương, cô thấy khiếp sợ. Vội vàng chạy tới nhóm lửa. Bên này hai anh em đang bất an thấp thỏm. Dung Yên ở bên kia nhìn người đang bất tỉnh, từ trong không gian lấy hộp thuốc. Không sai, ở hiện đại cô không chỉ là cao thủ võ thuật, mà cô còn có một thân phận khác, một thánh y. Cho nên, Tần Dã gặp được cô, mệnh muốn chết cũng không được. Nhanh chóng rửa sạch vết thương rắn độc cắn một lần nữa rồi rắc bột thuốc giải độc. Ngoài ra cô còn lau sạch các vết thương khác trên người rồi rắc thuốc. Hai chiếc xương sườn bị gãy đã được cô ép trở lại vị trí ban đầu bằng kỹ thuật đặc biệt. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của Tần Vũ. Chị dâu, nước đã chuẩn bị xong rồi. Em cùng Tiểu Mai khiêng vào được không? Dung Yên, vào đi, lời vừa dứt, hai anh em bưng một chậu nước lớn vào. Chuyện Trọng sinh thập niên 70 mang không gian vật tư về làm dụng làm rồng. Được đăng tải tại web. Để đọc đầy đủ không gián đoạn bộ truyện này các bạn nên đọc tại web. Cách chương.